Chương 764, quán quân tranh đoạt chiến. 14. Canh thứ 2 Mỹ lò tiệp đối dưới nước sử dụng Ultimate sở trệ ảm nhắc nhở hai người về sau. Dương bình tĩnh mở miệng nói, cho thấy trong nước Mỹ lò tiệp nghe tiếng về sau. Chỗ cổ treo giọt nước tản mát ra hào quang màu xanh lam, cho thấy trong nước khí lưu một trận phun trào, hấp thu dòng nước lực lượng đồng thời. Khí lưu chuyển động toàn bộ trên mặt nước xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Khi dồ bùn cùng họa tở bùn sẽ lực lượng không ngừng ngưng tụ áp xúc. Hắn đến cùng muốn làm cái gì Dương sử dụng đại tuyệt chiêu, nhưng lại không phải dùng để công kích phở dạ lì gạc. Cái này không khỏi để xỉ vơ một trận kinh ngạc, cho thấy trong nước Mỹ lỏ tiệp gùn tì mạt sở trệ ảm đã ngưng tụ hoàn thành. Dựa theo Dương phân phó ẩm vang bạo phát ra, cho thấy gùn tì mạt sở trệ ảm uy lực rơi xuống đất trong nháy mắt, toàn bộ sân bãi lập tức buộc phát ra một cỗ cường đại sóng lớn. Dòng nước rất nhanh liền tràn qua sân bãi, đồng thời va chạm sân bãi biên giới thời điểm, còn tạo thành một cỗ sóng lớn. Lần này xỉ vợ cuối cùng minh bạch Dương vì cái gì để hắn cùng trọng tài lui lại một chút, nhưng là đáng tiếc chính là bọn hắn cũng không có nghe Dương, cho nên cho dù hiện đang nhanh chóng kịp phản ứng nhanh chóng lui lại, vẫn như cũ là bị rơi xuống sóng nước cho làm ướt. Mà lúc này trong nước hỗn loạn tương bừng, tại Ultimate sở trệ ảm uy lực dưới, toàn bộ sân bãi chẳng khác nào là một cái bịt kín không gian, mà lối ra chỉ có sân bãi ngay phía trên. Khi Mỹ lỏ tiệp dùng ủn tí mà sở trệ ảm công kích đáy nước thời điểm, lực lượng cường đại liền sẽ từ đáy nước 2 vừa bắt đầu đè ép hướng lên, đồng thời tại dạng này đè ép phía dưới, dòng nước cũng sẽ trở nên tương đương lộn xộn, mà lại hoàn toàn không có cách nào khống chế, mà xem như đầu nguồn Mỹ lỏ tiệp cũng sẽ không có sự tình. Về phần phở dạ lì gác, thì là bị cuốn vào loạn lưu bên trong. Mỹ lỏ tiệp sử dụng tuyệt tơ lúc này, Mỹ lỏ tiệp chìm xuống đáy nước, cũng chính là vừa mới ún tìm mặt sở trệ ảm công kích vị trí này là an toàn nhất một chỗ. Mỹ lỏ tiệp rơi xuống về sau, bàn nằm trên mặt đất, sau đó chung quanh dòng nước theo Mỹ lỏ tiệp tuyệt chiêu mà bắt đầu nóng nảy bắt đầu chuyển động. Mỹ lỏ tiệp hai mắt nguyên một hào quang màu xanh lam bộc phát, sau đó lan tràn đến toàn thân. Sau đó một cỗ mãnh liệt gió lốc xoay quanh tại Mỹ lỏ tiệp chung quanh, mà Mỹ lỏ tiệp thì là tuyệt tờ trung tâm. Theo năng lượng tăng cường tuyệt tờ từ từ cự lớn lên, chung quanh toàn bộ sân bãi dòng nước đều bị cuốn vào trong đó, đồng thời trên mặt nước cũng tại từ từ hiện lên đi ra, cả cái cự đại tuyệt tờ, tựa như là một đài máy bơm, tại trong sân tâm xoay tròn lấy, chung quanh dòng nước nhanh chóng bị cuốn vào trong đó. Mà ở trong nước phờ dạ lỉ gạch tự nhiên cũng là tránh không được bị cuốn vào trong đó. Tại tuyệt tờ cùng vừa mới Ultimate sở trệ ảm tăng cường lượng nước phối hợp xuống, trận dưới mặt đất, chỉ còn lại có vì số không nhiều dòng nước, mà cuốn vào đại lượng dòng nước về sau. Tuyệt tờ tạo thành cao mấy chục mét độ cao, cuốn lên thời điểm phát ra mãnh liệt kinh phong, để người của huyện thành cũng không khỏi che cái mũ của mình cùng vật phẩm tùy thân. Mỹ lỏ tiệc sử dụng giờ dạ gồng bật phở dạ lỉ gạch bị cuốn vào trong đó không ngừng tại dòng nước cùng không khí ở giữa đụng chạm lấy. Đây là Mỹ lỏ tiệp từ trước tới nay sáng tạo lớn nhất tùy tờ, lần này uy lực so với di vãng đều cường đại hơn. Mà Mỹ lỏ tiệp thân ở tùy tờ trung tâm, giờ dạ gồng bờ phóng thích về sau, cũng không có như cùng dĩ vãng bạo tạc, ngược lại giờ dạ gồng bờ lực lượng hoàn toàn bị chuyển động lực lượng ngăn trở, tức thì bị cuốn vào trong đó. Vòi rồng nước bên trong ẩn chứa một cỗ kim sắc lực lượng, phờ dạ lì gạch bị đánh trúng về sau càng là nhận lấy giờ dạ gồng bờ năng lượng tổn thương. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, giờ dạ gồng bờ bên trong năng lượng cũng tại từ từ làm hao mòn lấy dòng nước, lượng nước dần dần giảm bớt, tuyệt tờ cũng liền càng già càng nhỏ, kéo dài 5 phút đồng hồ tuyệt tờ rốt cục từ từ biến mất, giờ dạ gồng bờ lực lượng cũng biến mất theo. Cho thấy giữa sân Mỹ lỏ tiệp vẫn như cũ bàn nằm ở trong sân, lúc này trong sân nước đã chỉ còn lại có một nửa, đây là để lại, còn lại đều đã biến mất rất nhiều nguyên bản bị che giấu nham thạch đều lần nữa lộ ra. Mà lúc này, không trung tuyệt tờ hoàn toàn biến mất về sau, cho thấy phở dạ lì gạch từ không trung rơi xuống, trực tiếp ngã vào trong nước. Di vãng một mực là đối bổ kẹ mẩn duy trì bình tĩnh xỉ vợ lúc này bỗng nhiên cảm nhận được cái gì là lớn. Phở dạ lì gạch tựa như vì đáp lại xỉ vợ thanh âm, trong nước bỗng nhiên vang lên một đạo tiếng kêu, cho thấy phở dạ lì gạch đứng tại trên mặt đất, hai tay chống đất, một nửa thân thể lộ ra mặt nước, cố gắng muốn đứng dậy. Bất quá xem ra trên thân đã bị thương rất nghiêm trọng thế. Thấy cảnh này xỉ vợ trong lòng có một tia xuất động. Cố lên A phở dạ lì gác, nhanh lên đứng lên xuất ra người đấu trí đến trước kia chưa từng có cổ vũ qua bộ kẹ mẩn xỉ vợ. giờ phút này vậy mà tại khích lệ Phở Dạ Lì Gạc, như chính hắn nói tới, hắn mê mang có thể sẽ tại cái này trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc giải khai, nhưng là giờ phút này tựa hồ giải khai so trong dự liệu càng thêm nhanh chóng, lúc này sỉ vợ mới là chính hắn chân chính tính cách. Lúc này trận bên trong nhìn lấy một màn này không có tiếng hoan hô, chỉ là lặng lặng nhìn tranh tài, đồng nhiên có một người mở miệng nói. Phở Dạ Lì Gạc đứng lên có một người hô, liền có người thứ hai hô, sau đó mà đến cái thứ ba cái thứ tư, đồng thời còn có thật nhiều người hô hào tên Silver, cảm nhận được chung quanh thanh âm, Silver trong lòng càng là cảm xúc rất nhiều. Lúc này Dương đã đi trở về sân bãi biên giới vị trí vừa cười vừa nói. Hiện tại ngươi rõ chưa ngươi chuyện làm bây giờ, mới là sẽ có được mọi người công nhận ta đạt được tán thành đúng a còn có chút không thể tin được Silver, xác định bên người thanh âm không phải giả về sau kiên định gật đầu. Sau đó nhìn về phía trước thở phì phò đã nhanh đến cực hạn Phở Dạ Lì Gạc nói ra. Thế nào Phở Dạ Lì Gạc ngươi còn có thể sao ngươi còn có thể chiến đấu sao a Phở Dạ Lì Gạc giống như vì đáp lại xỉ vở tâm ý hô lớn một tiếng, hai tay mở ra, cho thấy một cỗ mãnh liệt năng lượng bộc phát ra, chung quanh dòng nước cũng bắt đầu toán loạn, Phở Dạ Lì Gạc quanh thân bộc phát ra một cỗ mãnh liệt hơi nước, tạo thành hào quang màu xanh lam, trên khán đài xạ tổ xỉ thấy thế kinh ngạc nói. Cái đó là tổ rèn sao là Phở Dạ Lì Gạc đặc tính một bên rét liếc mắt liền nhìn ra ngay cả vội mở miệng nói. Mà lúc này trong sân Dương cũng là đồng thời nói ra. Thể lực tới gần cực hạn liền sẽ buộc phát thủy hệ bổ kẹ mần đặc tính dòng nước xiết, đến hay lắm bất quá trận đấu này kết quả cuối cùng sẽ không cải biến ta không hy vọng xa vời thay đổi gì ta hiện tại cái gì cũng không hy vọng xa vời Phở Dạ Lì Gạc xuất ra tất cả lực lượng sử dụng hì rổ bùm xỉ vỡ lại là không thèm để ý chút nào cười hô, loại nụ cười này lúc trước chưa hề có. Mà Dương cũng đồng dạng. Thật sao vậy ta liền đón lấy ngươi sau cùng tuyệt chiêu, Mỹ lỏ tiệc sử dụng Ultimate Sơ Chê Ảm.